Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 439, C439, chuẩn bị hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung điện của quốc vương Vương quốc Anh, một phu nhân xinh đẹp mặc bộ quần áo lộng lẫy đang ngồi ở đây. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tên nhóc này thế mà lại là đệ tử thân truyền của Tu La. Khó trách hắn lại để tâm đến gia tộc Thánh La và huyết tộc. Người phụ nữ này chính là nữ hoàng Eli của Vương quốc Anht. Nữ hoàng, theo tin tức được gửi tới thì công chúa Ngải Á hình như quen biết với người này. Một người đàn ông đứng trước mặt nữ hoàng lên tiếng. Ồ, Ngải Á biết hắn à, vậy đây có thể là cơ hội tốt. Nếu như chúng ta có thể khống chế được tên nhóc con này, nói không chừng chúng ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát của huyết tộc, thậm chí giành lại quyền kiểm soát vương quốc, khôi phục lại quá khứ huy hoàng của hoàng thất Vương quốc Anh. Đôi mắt của nữ hoàng Eli chợt sáng rực lên. Bà ta tự lẩm bẩm một mình. Chớp mắt một ngày mới đã đến. Diệp Phàm, Tô Nhược Tuyết và những người khác đã thu dọn xong đồ đạc và đang đi đến sân bay. Lúc này, một đoàn xe xuất hiện ở đây. Công chúa Ngải Á xuống xe, ăn mặc xinh đẹp kiều diễm đi về phía Diệp Phàm. Là cô, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm liếc nhìn cô à, anh sắp rời đi à? Ngải Á nhìn Diệp Phàm, nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, Diệp Phàm đáp. Tôi vẫn muốn được kết bạn với anh. Không ngờ rằng anh sắp đi rồi. Trước khi anh đi, tôi có thể biết tên anh được không? Ngải Á có chút thất vọng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, Diệp Phàm nói thẳng. Diệp Phàm, được, tôi nhớ rồi. Đúng rồi, đừng quên tên tôi nhé. Tôi là Ngải Ái. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tới Long Quốc tìm anh. Ngải Á nhìn Diệp Phàm và mỉm cười. Sau đó, Diệp Phàm và những người khác ngồi xe tới sân bay. Ngải Á vừa rồi là ai vậy? Có vẻ khá thân với anh. Tô Nhược Tuyết ngồi cạnh Diệp Phàm tò mò hỏi. Cô ta hình như là công chúa của Vương quốc Anh. Không thân, Diệp Phàm tùy tiện đáp. Công chúa, Tô Nhược Tuyết không giấu được sự kinh ngạc. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Anh cũng thật lợi hại đấy. Ngay cả công chúa mà cũng dụ dỗ được. Đừng nói lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Tô Nhược Tuyết. Hừ, tôi không có nói lung tung. Người ta đường đường là công chúa cao quý lại muốn đến Long Quốc tìm anh. Anh còn nói hai người không có quan hệ gì sao? Tô Nhược Tuyết không phục đáp. Tin hay không tùy cô. Diệp Phàm lập tức nhắm mắt lại. Mặc kệ Tô Nhược Tuyết vẫn còn tức giận. Nửa giờ sau, bọn họ đến sân bay. Đang lấy vé và chuẩn bị lên máy bay. Tại một căn cứ tên lửa ở Vương quốc Anh, một người đàn ông đang ngồi ở đây. Trước mặt chính là màn hình camera giám sát phòng chờ của sân bay thành phố. Diệp Phàm đang xuất hiện trên màn hình. Thưa ngài, đã xác nhận rõ máy bay này sẽ cất cánh sau nửa giờ. Lúc này, một sĩ quan đến gặp người đàn ông và nói. Chuẩn bị hành động, nhớ kỹ. Nhiệm vụ này là tuyệt mật. Ngoại trừ mấy người các anh, cho đến khi chiến dịch hoàn thành thì không ai khác được phép biết về nó. Người đàn ông lạnh lùng nói. Vâng, người sĩ quan gật đầu, quay người bước ra ngoài. Nửa giờ sau, Diệp Phàm và những người khác đã lên máy bay về Long Quốc. Khi máy bay bay đến biên giới của Vương quốc Anh thì bất ngờ có một tên lửa bay thẳng lên không trung và lao thẳng về phía máy bay. Bùm, vài giây sau, tên lửa đâm thẳng vào máy bay, gây ra vụ nổ cực kỳ lớn. Chiếc máy bay liền chìm. Cách chương.